Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 198, cầu hôn, hai người từng tại cùng một chỗ 6 năm lâu, lẫn nhau thân ảnh đều hòa tan vào đối phương trong sinh hoạt. Chu Duy nhớ tới Trương Trinh lý tưởng sẽ thâm thụ xúc động. Nhớ tới hắn từng đã nói, đi hắn đi qua con đường, những cái kia chôn giấu trong lòng nàng đã từng. Nàng coi là cũng sớm đã lãng quên quá khứ, lúc này lại đều phù hiện tại trong lòng, một đoạn này thuận lợi qua, kế tiếp muốn chụp tình cảnh, nhưng là sau khi màn đêm buông xuống, Chu Duy cùng Trương Trinh tách rời lúc tình cảnh, đoàn làm phim đã sớm thuê lại một chiếc gia tô xa. Đường đi đã thanh ra, giang sắt trước chụp xong cùng hàng vu một đối thủ diễn. Tiếp theo màn là nàng muốn lên gia tô xa thời điểm kịch. Nàng đợi tại bên đường, một khung camera nhắm ngay nàng, một bên khác một vị thợ quay phim dẫn theo camera, xuyên dòng dao cót dày tại gia tô xa đằng sau, giang sắt vẫy gọi về sau, xe ngừng lại, thợ quay phim bắt lấy xe rìa ngoài, máy quay phim nhắm ngay trong xe giang sắt, dưới bóng đêm ống kính rõ ràng vỗ ra giang sắt lệ trên mặt ánh sáng. Thợ quay phim nắm lấy xe chạy hẹn hơn 10 mét xa. Dần dần đưa tay buông ra, trong màn ảnh mang theo giang sắt ra tô xa nhanh chóng đi. Cái này ống kính bởi vì Triệu Nhượng không hài lòng ánh đèn nguyên nhân. Liên tiếp lại đến 7-8 lần, mới rốt cục thông qua. Liên quan tới Ta Yêu Ngươi, tại Tây Hàng quay chụp vẫn tương đối thuận lợi. Ngược lại là Bùi Dịch có chút lo lắng, thường xuyên thừa dịp cuối tuần thời điểm chạy đến Tây Hàng. Cũng may giang sắt cùng hàng vu một ở giữa kịch phần lớn lấy hồi ức làm chủ. Cơ hồ không có thân mật cùng hỗ động, liền xem như dạng này, đã đủ khiến Bùi Dịch khó chịu. Mỗi lần nhìn hàng vu một ánh mắt âm xâm xâm, thấy hàng vu một cùng giang sắt đối diễn thời điểm đều lo lắng đề phòng. Vốn cho là bộ kịch này muốn chụp tới 6 nguyệt sơ mới có thể xong. Nào biết tháng 5 hạ tuần liền kết thúc. Trước tiên ở đoàn làm phim bên trong tham gia sát thanh yến. Giang sắt trở lại đế đô. Trước cùng Hạ Siêu Quần gọi điện thoại. Kế tiếp nàng tạm thời không có an bài cái khác công tác. Trong trường học nàng nguyên bản xin 3 tháng giả. Khoảng thời gian này giang sắt chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày lại đến học. Thứ 5 ban đêm, Nhiếp Đạm gọi điện thoại tới. Bùi Dịch tiếp về sau cùng hắn nói vài câu. Liền nghiêng đầu tới hôn một chút giang sắt tóc, sắt sắt, A Nhạt hẹn chúng ta đêm mai đi Hồng Kông chơi mấy ngày, sáng mai chu ngũ. Có thể chơi đến thứ 2 mới trở về. Hắn đưa tay đi ôm giang sắt vai. Hắn vừa mua một cỗ du thuyền. Đến lúc đó có thể ra biển chơi, hắn tại nước cạn vịnh trước sớm từng đưa sản nghiệp. Lúc trước cũng là vì đuổi theo Phùng Nam, đồ cái cận thủy lâu thai. Mua lại sau bởi vì Phùng Nam đại đa số thời điểm ở tại đế đô nguyên nhân. Dẫn đến Bùi Dịch quanh năm suốt tháng cũng rất khó đi mấy chuyến. Phòng ở ngược lại là đặt ở nơi đó. Bây giờ giá phòng tăng lên một bậc, Nhiếp Đạm mấy người lúc trước cũng đi theo hắn mua. Bên kia ven biển, cũng có bến tàu có thể đỗ tư nhân du thuyền. Trên biển giải trí hạng mục cũng là muôn màu muôn vẻ. Đoạn thời gian trước giang sắt một mực tại Tây Hàng quay phim. Lạnh nhạt hắn thời gian thật dài, lúc này khó được có rảnh rỗi, lại là về Hồng Kông. Nàng nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, Nhiếp Đạm lần này vừa mua du thuyền mời không ít người. Giang sắt cũng liền thuận lợi gọi điện thoại hỏi Mạc An Kỳ có đi hay không. Mạc An Kỳ tự nhiên là muốn đi, nàng một đáp ứng, Bùi Dịch tự nhiên là bắt đầu an bài. Ngày thứ hai đến Hồng Kông lúc, sớm cũng sớm đã có quản gia lái xe tới đón. Bùi Dịch lưu tại nước cạn vịnh trong biệt thự quản lý quản gia là cái chừng 40 tuổi phụ nữ. Trung niên, hóa đạm trang, xuyên một thân vừa vặn bộ váy, lộ ra rất có khí chất. Trước hướng Bùi Dịch cung kính vân an, ánh mắt mới rơi xuống bị Bùi Dịch nắm cả vai giang sắt trên thân. Nàng đã tại Bùi Dịch mua xuống bộ này nước cạn vịnh bên trong công tác thời gian mấy năm. Tự nhiên biết Bùi Dịch lúc trước đuổi theo Phùng Nam sự tích. Bây giờ nước cạn vịnh trong biệt thự còn lưu không ít Phùng Nam ảnh chụp. Bùi Dịch bên người cũng một mực không có nhìn có thấy cái khác cô gái xuất hiện. Không nghĩ tới lần này hắn thứ nhất Hồng Kông, bên người dĩ nhiên có thêm một cái nhìn như 10 phần thân mật cô gái. Đây là Hân Tỷ, quản lý nước Cạn Vịnh bên trong sự vụ, rất am hiểu làm món điểm tâm ngọt, hắn lại giới thiệu Giang Sắt. Lão bà ta, nói bậy, Giang Sắt nghe xong hắn nói như vậy. Nhịn không được ngửa đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn mang theo kính râm, một đầu tóc vàng bị gió thổi đến lộn xộn, cúi đầu xuyên thấu qua thấu kính nhìn nàng có chút xấu hổ dáng vẻ. Không khỏi nở nụ cười. Hân Tỷ nghe được Bùi Dịch lời này, liền hướng Giang Sắt nhẹ gật đầu. Bùi quá, lời này hiển nhiên dỗ đến Bùi Dịch 10 phần thoải mái. Sau lưng đẩy hành lý Mạc An Kỳ cũng không nhịn được cười theo. Ngược lại là Giang Sắt rất nghiêm túc tự giới thiệu. Ta họ Giang, gọi Giang Sắt. Hân Tỷ nói đến một ngụm rất lưu loát hoa hạ ngữ. Trên đường đi vì Giang Sắt giới thiệu Hồng Kông một chút cảnh điểm cùng nổi danh phòng ăn. Nàng nói những này Giang Sắt cũng là biết được. Nàng mặc dù từ nhỏ theo Phùng Trung Lương rời đi Hồng Kông, nhưng tốt xấu hàng năm kiểu gì cũng sẽ nhín chút thời gian trở về ở một thời gian ngắn. Bất quá nàng cũng không có mở miệng ngăn lại Hân Tỷ giới thiệu, mà là mỉm cười nghe nàng nói xong, trở lại Bùi Dịch nhà thời điểm, đã đêm gần 7 giờ, bên này cách Nhiếp Đạm nhà không xa, tới gần bờ biển, vùng này đều là tư nhân hào trạch, ở đều là Hồng Kông danh lưu đỉnh cấp người giàu, người bình thường căn bản vào không được, Mạc An Kỳ ngày mai cũng muốn đi theo thượng du thuyền chơi. Tự nhiên lần này đến Hồng Kông cũng tại Bùi Dịch trong nhà ở lại. Hắn bên này phòng ở cũng không phải là đế đô trước mắt ở biệt thự có thể so sánh. Chiếm diện tích rất rộng, phía trước ven biển, đằng sau là một cái rất lớn bể bơi, mang theo tư nhân Mỹ Dung trung tâm cùng kiện thân quán. Còn có một cái cỡ nhỏ sân bóng rổ, trong biệt thự trang bị vệ tinh hệ thống, bảo toàn cũng không cần lo lắng. Giám sát thiết bị trực tiếp liền hệ thống cảnh sát cùng bảo toàn công ty. Mạc An Kỳ gặp một lần bể bơi, liền bắt được đi Lý Tương muốn xuống nước đi chơi. Không có Mạc An Kỳ theo bên người, Bùi Dịch hẹn Giang Sắt đi bờ biển đi một chút. Một hồi này trên bờ cát không có người nào. Giang Sắt đem giày cởi ra, đi chân trần đạp ở bãi cát mềm mại bên trên thời điểm. Cảm thấy cả người đều buông lỏng xuống. Bên tai có thể nghe được sóng biển vỗ nhẹ nhẹ bờ tiếng vang. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy đầy trời phồn tinh. Cái này tại nhà cao tầng san sát đô thị đã rất ít gặp. Nhìn cách Tử Minh Thiên là lớn trời trong, đi được mệt mỏi. Hai người tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Giang Sắt dựa vào Bùi Dịch, cùng hắn nói chuyện. Giờ ra ra của ta nói, ban đêm ngôi sao càng nhiều. Ngày thứ hai liền khẳng định có mặt trời mọc, kỳ thật dự báo thời tiết Bùi Dịch đã sớm nhìn qua. Nhiếp Đạm muốn ra biển, không có khả năng chọn thời tiết không tốt thời điểm mà đi, bất quá hắn lại không nghĩ đem Giang Sắt đánh gãy, trong lòng hắn, nàng nói cái gì đều là đối với. Đừng nói rõ mỗi ngày khí tốt, dù là nàng lấy đầy thiên tinh đấu, nói là Thái Dương, hắn cũng sẽ mắt cũng không chớp gật đầu nói phải. Gió biển thổi phật lấy nàng mấy sợi tóc đến trên mặt hắn, mang theo yếu ớt hương khí, bên tai trừ sóng biển tiếng vang bên ngoài, chính là nàng nhẹ nhàng tinh tế thanh âm ni, có lẽ là bóng đêm chọc người. Tinh quang quá đẹp, hay là nàng dịu dàng giọng điệu làm hắn say mê, bầu không khí thực sự quá tốt, hắn chân trần đi đá cát, liếm môi một cái, có chút khẩn trương, Sắt Sắt, người nói. Nếu như ta hiện tại hướng ngươi cầu hôn, ngươi có thể đáp ứng hay không? Hắn cả gan nói xong lời này, lại nắm ở hô hấp chờ Giang Sắt đáp lời, rất sợ bỏ lỡ đáp án của nàng. Canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu A, ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 canh ba A gấp đôi tháng tư ngày cuối cùng. Kỳ thật ta không muốn dẫy dụa, nhưng là ta nghĩ trên TV diễn đến thiếu nữ bị hoàn khố không phải gạch dưới lễ thời điểm luôn luôn muốn thét lên một chút, mới có anh hùng tới cứu Mỹ. Ta đang chờ ta Hiên Viên Long Ngạo Thiên cưỡi bạch mã bưng súng tiểu liên tới cứu ta. Nói không chừng có đâu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.